tôi thề tôi mà không làm cho cô yêu tôi thì tôi không mang họ Trần nữa. Chương 37, gocchuyenaudio.com. Nhưng lần bị thương này thì đúng là có muốn khỏi nhanh cũng không thể, vì tôi bị thương quá nặng, cái lũ con gái kia chờ đấy tôi đây. Tuy nghèo, quen biết ít người nhưng mà đã quen là quen toàn tai to mặt lớn đó nhá. Thỉnh thoảng nhờ vả cũng được, ha ha. Nhưng tôi phải nói thật là nằm trong cái phòng bệnh này mỗi ngày, ngày nào cũng ngắm trần nhà trắng xóa, cử động cũng không được cử động mạnh, xong rồi ngày nào cũng phải đối diện với nỗi sợ thư thừa nhỏ của tôi, đó là tiêm. Sắp đến sinh nhật tôi rồi, vậy mà tôi còn đang nằm trong này đây, đang nằm nhìn cảnh mùa đông qua cái cửa sổ bé tí tẹo kia đây. Ban ngày thì con Linh phải đến trường học cho nên tôi chỉ có thể làm bạn với bình hoa này, bức tường này, trần nhà này, con Linh còn sợ tôi buồn nên vác của gần trăm con gấu bông của nó đến đây cho tôi ngắm. Nhưng bây giờ thì mấy thứ đó lại mang một cái tác dụng đó, nói chuyện với tôi, và tất nhiên là chỉ có một mình tôi nói, còn mấy thứ đó sẽ lắng nghe một cách chăm chú. Chẳng hạn như bây, giờ này, tôi đang ngồi trên giường bệnh tay ôm một con chó bằng bông, miệng thì nói làm nhảm, bạn trẻ ơi, bạn biết không, tớ quý bạn lắm, ngày nào bạn cũng ngồi đây nghe tớ nói chuyện mà không hề than phiền gì cả. Nhưng cún yêu ơi, tớ chán quá, tớ muốn được ra ngoài kia chơi cơ. À bạn cún ơi, sắp đến sinh nhật, tớ rồi, bạn cún sẽ tới dự chứ? Ồ cậu rảnh à, tốt quá. Bạn mà không đến là tớ dỗi. Đó nha à, bạn thỏ người yêu bạn cún cũng ở đây à, với tay lấy con thỏ bông. Bạn cún đến dự sinh nhật tớ thì bạn thỏ cũng đi cùng đi, tớ sẽ cho hai người bạn đôi có hoa hồng nhé, đùa thôi tớ nghèo mà, hôm qua tớ thấy bạn thỏ với bạn cún hôn nhau nhá, eo ơi, ngượng thế, không phải tớ nhìn trộm đâu. Ôi mẹ ơi, mình lại làm nhảm với mấy con bằng bông này nữa hả trời. Đấy, dạo này tôi bệnh hoạn thế đấy, khổ thân. Chắc ở trong, phòng nhiều quá thiếu oxy nên hóa điên mất rồi. Bao giờ tôi mới được ra viện hả? Trời, mà mấy ông bác sĩ thì lại tuyệt đối không nói cho tôi bất cứ thông tin gì về mấy cái xương trong người tôi cả. Nhưng tôi biết là bọn nó chưa khỏi đâu vì tôi vẫn còn đau lắm. Nhưng khổ nỗi tôi lại là một loại sinh vật có cái tính là không thích ngồi im một chỗ, hay nằm im một chỗ thì cũng thế cả. Mà từ ngày cắm, chốt ở trong này, khái niệm về thời gian của tôi hoàn toàn mất hẳn. Buổi sáng, là khi phòng bệnh không có ai, buổi trưa là có người bê đồ ăn vào, buổi chiều là có con Linh đến, và buổi tối thì là trời tối, tất cả những gì tôi biết là chỉ có thế, xoạch, và bây giờ là buổi chiều vì tiếng mở cửa vừa rồi. Chính là con Linh đến, và ngay sau cái suy nghĩ đó thì cái đầu của con Linh đã nhòm vào bên trong, khỏe không, nhìn tớ có khỏe không, hỏi một người bị gãy đến mấy cái xương là có khỏe không, nó ấm đầu à, xin lỗi, nằm viện nhiều nên tính tình tôi có chút khó chịu. Nhìn khỏe đấy chứ, thế hả, hóa ra là bị gãy vài cái xương vẫn là khỏe mạnh. Thôi, vì, tôi có lòng bao dung to lớn như đức mẹ nên tôi sẽ bỏ qua. Cô nương, mang cho tôi mấy thứ đồ đạc ở nhà tôi đến đi. Mang cho tôi cái iPad với laptop của tôi đến đây đi, không tôi sẽ chán chết mất. Đi mà, giúp tớ đi, tớ không thể tự kỷ với mấy em của cậu được nữa đâu, có khi tớ ra viện vì khỏi xương khớp rồi thì lại nhập viện tâm thần tiếp đấy. Không được, oát, nó vừa nói cái gì vậy? Không được, á, sao lại thế? Trước cửa nhà cậu có người canh chừng, gocchuyenaudio.com, tớ mà đến là bị túm, lấy cha hỏi ngay, sau đó thì nó cũng tốt bụng mà giải thích lý do cho tôi. Nhưng mà, cái gì, nhà tôi có người canh chừng, là ai, cái tên biến thái đứng cửa nhà tôi là ai? Tôi sẽ nằm trong phòng bệnh này chù ẻo 18 đời con cháu nhà tên đó luôn. Hắc hắc, là hot boy Trần Lam Phong đó. Hắc hắc, hà, nghe cái tên này quen quen, dạo này nằm nhiều trong này nên đầu óc ngu muội hết rồi. Là cái thằng mà hồi trước cậu hay gọi là sóng thần, ấy, nhớ chưa, sóng thần, trên đời này có người tên là sóng thần, sao, bố, mẹ đặt tên con kiểu gì mà hay vậy, cậu, cậu. Không nhớ, nhớ cái gì, chẳng hiểu sao nhìn mặt con Linh có vẻ lo lắng. Thế nhỉ, dạo này tôi nhớ là có đợt sóng thần nào đâu, mà có tôi cũng không biết. Bây giờ tôi là người mù tin tức mà. Bác sĩ đâu rồi? Đến đây ngay tôi. Cho các người một phút đấy, cha mẹ ơi. Bác sĩ, tôi có làm sao đâu mà nó hoảng loạn thế nhỉ? Tự nhiên gào, toáng lên như con dở ấy. Xong còn đi đi lại lại nhìn đến chóng cả mặt. Một lát sau thì đám bác sĩ y tá ùa vào, điệu bộ gấp gáp, thở hồng hộc. Khám cho nó nhanh lên, sao nó lại quên được. Đây là, mất trí nhớ trong truyền thuyết sao? Sao nó lại quên người yêu nó được? người yêu, tôi có người yêu sao? Thằng đó có giàu không vậy? Sau khi mấy ông bác sĩ kiểm tra loạn xạ cái gì đó xong thì đáp án là tôi chẳng có mất trí nhớ cái quái gì cả. Chỉ có cái con điên kia là phát rồ lên thôi. Mấy người tốt nghiệp trường nào vậy hả? Không sao tôi, không cần các người, đây chắc chắn là mất trí nhớ trong truyền thuyết. Sau đó, cô gái nhớ lại và hai người hạnh phúc với nhau đến cuối đời. Nhân danh thần, tình yêu, Hà Uyển Linh, tôi sẽ làm cho nó nhớ lại. Sau lời tuyên bố hung hồn thì nó cầm nguyên cái ghế gỗ, lao về phía tôi với tốc độ tên lửa rồi phang vào đầu tôi một phát và tôi ngất lần. Này sẽ là chấn thương sọ não luôn. Bạn bè thế đấy, trời ạ, xem phim Hàn Quốc nhiều quá đây mà. Tỉnh dậy, trước mắt tôi lại là trần nhà trắng, và lúc này, đây trên đầu tôi đang được trang trí thêm bằng một cái đống băng trắng quấn chẳng chịt lên nhau. Con kia, đánh bạn như thế đấy hả? Cô có phải bạn tôi? Không, cô muốn mưu sát tôi đúng không? Bây giờ tôi lấy cái ghế đó đập vào đầu cô nhé, cần không hả? Cho nó biết cảm giác. Hừ, nhưng nhìn cái vẻ mặt ăn năn hối lỗi của nó mà cơn tức của tôi cũng bớt đi phần nào đó, chẳng qua tôi là một người cực kỳ bao dung nên mới tha lỗi cho nó thôi. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, sao cậu lại quát tớ? Thế, bây giờ cậu nhớ ra Trần Lam Phong là ai chưa? Là tên, sóng thần, phiền phức ai chẳng biết. Tôi không bị mất trí nhớ mà chỉ là lâu quá không nhắc nên quên thôi thưa cô nương. Tự kỷ nói, chuyện với mấy con gấu bông của cô nhiều quá nên mới thế đấy. Làm sao mà tôi quên được cái tên đó chứ, tôi chỉ không nhớ. Thôi, nhưng đâu đến nỗi phải phang cả cái ghế vào đầu con nhà người ta. Thưa tiểu thư bạo lực nó vừa thôi chứ, bây giờ mấy cái xương của tôi còn chưa lành hết mà còn băng bó thêm cái đầu nữa hả trời. Chắc chắn năm nay là năm hạn của tôi rồi, không thì tại sao tôi lại xui đến thế chứ? Thế cậu có nhớ là tớ đã nói là cái tên đó đứng canh trước cửa nhà cậu không? Chết tiệt, tôi nhớ, kệ tên đó đi, cứ nói thẳng là tôi đang hấp hối trong bệnh viện đi, dù gì thì cũng sắp chết rồi. À Châu, cậu an tâm, cậu chưa chết được đâu. gocchuyenaudio.com Con nhỏ vỗ vai nhìn tôi với ánh mắt thông cảm rồi mở cửa đi ra ngoài. Tôi đoán là nó đi đến nhà tôi đấy. Ít ra còn biết điều, phang cả cái kế vào đầu tôi rồi, bây giờ không biết điều mà được à, lại chán nản ngắm cảnh mùa đông bên ngoài cửa sổ và đếm lá cây để chờ đợi cái con linh kia mang đồ của tôi tới đây, chán quá đi mất. Sao tôi cứ phải ở lì trong này chứ, chưa kể con linh còn bảo, ở im trong này, chờ tớ cha ra con nào đánh cậu thì hai đứa mình băm vằm nó ra, nghe có vẻ thú vị nên tôi mới đồng ý, ai ngờ lại chán đến sắp mốc ra thế này chứ. À, từ từ Châu ơi, cái con linh này đúng là thuộc tuýp, chưa thấy người mà đã thấy giọng, cái mặt thì chưa thấy đâu mà đã nghe thấy cái tiếng hét vĩ đại đặc trưng của nó rồi. Nhưng sao mà nó hét kinh vậy trời? Rầm, cách cửa đáng thương bị đạp văng ra không thương tiếc, và có một con người bước vào, đó không phải con linh, là Trần Lam Phong. Vừa nhìn thấy mặt tên đó là tôi đã biết rằng hắn ta đang tức giận cơ mà giận cái khỉ gì chứ, trên người quần áo của hắn ta rất là đàng hoàng nhưng cái mặt thì chẳng đàng hoàng chút nào cả. Hai hàng lông mày nhăn lại đến nỗi sắp dính vào với nhau luôn, mắt thì trợn ngược lên, mặt thì đỏ phừng phừng. Các bạn có thể tưởng tượng được cái vẻ mặt của con hổ khi bạn đánh nó, trừ việc mặt nó không đỏ. Cô ở đây bao lâu nay sao không nói? Làm sao mà cô ra nông nỗi như thế này? Ôi mẹ ơi, hắn ta nói với tôi bằng cái giọng trầm trầm rất đáng sợ, thà hắn cứ hét rồi thì gào ầm ầm vào mặt tôi có khi còn dễ chịu hơn. Bây giờ toàn thân hắn tỏa ra một thứ khí lạ lùng làm cho tôi cảm thấy như có núi Ngũ Hành Sơn đang đè lên vậy. Lấy hết can đảm cầm hộp sữa bên cạnh uống một hơi cạn sạch, lúc này tôi mới run lẩy bẩy trả lời. L, làm gì mà nóng, uống cốc nước cho nó thoải mái này. Nói nhanh lên, cười cười mà giơ cốc nước lọc ra, nhưng ngay khi hai cái từ đó vang lên, tôi vội vàng rút tay lại, đem cốc nước lại một hơi uống hết. Ôi, cha mẹ ơi, lần đầu tiên hắn đáng sợ như thế này đấy. Đâu có, chẳng qua là, tôi, à thì cậu biết đấy. Thì, là sao, là tại tôi. Ờ thì, à, sợ cậu lo lắng nên mới không nói cho cậu. Điều thế, cậu còn quên cậu ta là ai nữa mà tôi mà không giúp cậu nhớ ra thì úi úi, xin lỗi, tôi chưa có nói gì. Trời ơi, là Linh, cậu hại đời tớ rồi, khôn hồn thì kéo cái khóa miệng lại đi, cậu không thấy tình hình ra sao à mà còn đổ thêm dầu vào lửa như thế, đồ trồng cây xanh trong não, hu hu hu, còn quên tôi là ai? Không, Không có, là tôi, diễn kịch thôi, ha ha, ha, ôi mẹ ơi, sao trong phòng bật điều hòa 2 chiều ấm lắm cơ? Mà, sao tự nhiên lại lạnh thế này? Ngay cả sống lưng cũng lạnh luôn, cô vẫn chưa trả lời tôi tại sao cô lại bị như thế này. À thì là, bị chó cắn, bao nhiêu con chó cắn mà gãy đến mấy cái xương vậy? Thì, nhiều lắm, vậy sao bác sĩ bảo tôi rằng cô bị đánh đập, mấy ông bác sĩ đáng ghét, nói dối một chút thì các ông bị cắt. Lưỡi hay sao, người ta bảo bác sĩ hiền lành nhân từ mà sao bác sĩ ở đây toàn hại. Người không vậy, à, bác sĩ bảo thế đó à, cô bị chó đánh đập à, không? Không phải thế, thế là gì, mẹ ơi, cha ơi, sao giống như là tôi đang bị hỏi cung vậy? Giống, trong phim hình sự ấy, có mấy thằng tội phạm lúc nào cũng bị cha hỏi ấy, không? Biết là mấy cái thằng đó có sợ bằng tôi bây giờ không nữa? Tôi là bị, đánh đập, khóc chuyện audio.com, tôi nghĩ thông suốt rồi, cứ nói thật là tốt nhất. Cũng có lẽ, là không, bởi vì không khí hiện tại đã đáng sợ rồi thì giờ đây nó còn đáng sợ. Thêm vài phần nữa, ai đánh, tôi, không biết, mẹ ơi, tim con đạp nhanh quá, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Luôn rồi, đặc điểm, giới tính, là con gái, đeo dây chuyền bằng vào có mặt hình trái, tim ở giữa có viên ruby đỏ, hít thở cũng không thông với cái tên này nữa rồi. Không ngờ, rằng cũng có những lúc hắn ta đáng sợ như vậy. Khách chương.